ai bảo chăn trâu là khổ. Hồi nhỏ, ông Đồ rất thích bài học thuộc lòng sau đây. Chăn trâu. Ai bảo chăn trâu là khổ? Không, chăn trâu sướng lắm chứ. Đầu tôi đội nón mê như lọng tre, tay cầm cành tre như roi ngựa, ngất nghều ngồi trên mình trâu, tai nghe chim hót trong chòm cây, mắt trông bướm lượn trên đám cỏ. Trong khoảng trời xanh lá biếc, tôi với con trâu thảnh thơi vui thú, tưởng không còn gì sung sướng cho bằng. Ông Đồ không phải là người duy nhất thích chăn trâu. Lớp trước ông Đồ chắc chắn cũng đã có nhiều người thuộc lòng bài học trên. Phạm Duy, một nhạc sĩ rất có tên tuổi trong giới sáng tác ca khúc, đã đem bài Chăn Trâu phổ thành nhạc, lấy tên là Em Bé Quê, cũng mở đầu đúng nguyên văn. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Thông thường người ta đem thơ phổ nhạc, chứ nếu lấy văn xuôi như bài Chăn Trâu ra phổ nhạc mà thành công thì thứ văn xuôi đó phải có hồn lắm, âm nhạc mới thấm vào được. Có một thời, nhiều nhà lý luận phê bình văn học đã phân tích bài Chăn Trâu nói trên một cách quá đáng. Họ cho rằng tác giả của bài Chăn Trâu nói trên chắc chắn chưa hề phải đi chăn trâu cắt cỏ, nên chưa hiểu nỗi cực khổ của những em bé chăn trâu. Cái câu "chăn trâu sướng lắm chứ" là lời nói dối ngọt ngào để xoa dịu nỗi căm thù của những người cùng khổ, khiến họ quên đi điều cần làm là đấu tranh chống lại bọn địa chủ bóc lột để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Nói thế nghe cũng có lý, nhưng chưa chắc đã hợp tình. Đơn giản là vì có ai đọc bài Chăn Trâu mà đâm ra ưa thích địa chủ và giai cấp bóc lột của nó đâu. Ngược lại, điều mà bài Chăn Trâu còn đọng lại trong tâm hồn người đọc là một thứ tình tự quê hương thấm vào đến tận đất đai, máu thịt. Nếu không thế thì làm sao? Hơn nửa thế kỷ sau khi đọc bài Chăn Trâu trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư, nhà thơ Giang Nam còn sáng tác được những câu thơ đẹp nhất của dòng văn học kháng chiến chống Mỹ. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Ngày nay, các bạn học sinh, sinh viên đều được học bài thơ quê hương của Giang Nam, nên hiểu rằng tiền sử của bài thơ ấy, hồn thơ ấy chính là bài Chăn Trâu trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư vậy. Tác giả của quyển sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư nổi tiếng này là các cụ Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đỗ Thận, Đặng Đình Phúc. Đấy là những học giả tiền bối, kiến thức rất uyên bác. Có cụ như cụ Đỗ Thận vẫn kiên trì giữ búi tóc củ hành trên đầu, không chịu âu hóa. Đúng là các cụ không hề phải chăn trâu cắt cỏ, nhưng chắc chắn các cụ không hề viết bài Chăn Trâu theo đơn đặt hàng gia công cho giai cấp địa chủ. Đối với các cụ, hình ảnh con trâu vốn đã đáng yêu từ trước qua những câu ca dao. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Cái cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đó ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Hoặc rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Cứ như những câu ca dao đó, thì con trâu đâu chỉ là công cụ sản xuất phục vụ cho giới chủ đất bóc lột. Người nông dân vẫn coi trâu là bạn, cùng ăn cùng làm và cùng hưởng thành quả lao động với họ đấy chứ. Trước khi có bài Chăn Trâu trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, đã có hình ảnh đáng yêu của con trâu trong ca dao. Sau Quốc Văn Giáo Khoa Thư, phải kể đến một tác phẩm nổi tiếng là tiểu thuyết Con Trâu của Trần Tiêu, nhà xuất bản Đời Nay, Hà Nội 1940. Tập tiểu thuyết Con Trâu có cái cốt truyện giản dị vô cùng. Câu chuyện về gia đình chính, cái gia đình dân cày đóng vai chính trong tiểu thuyết, thật ra không có gì khác thường, éo le cả. Tuy sống một đời nghèo khổ, chính cũng nuôi trong lòng một hy vọng, nhưng là một hy vọng không cao xa gì. Đó là cái hy vọng tậu một con trâu cái để sinh lợi, để khơi cái nguồn sống cho cả gia đình. Nhưng chính đã chết đi trong sự nghèo nàn, không thực hiện được cái giấc mộng ấy. Vũ Ngọc Phan, Nhà Văn Hiện Đại 1942. Vài chục năm sau, nhà văn Sơn Nam trong truyện ngắn Mùa Len Trâu, viết ở Sài Gòn từ những năm 1960, cũng đã tô đậm lại hình ảnh con trâu trong văn học và trong cuộc sống của người dân quê ở đồng bằng sông Cửu Long. Sơn Nam viết: "Thằng Nhi hồi nào tới giờ chưa tới núi Ba Thê, vậy mà bây giờ nó rành lắm đó. Cảnh núi non thanh lịch, trâu ăn cỏ ngẩng đầu coi mây bay. Ngứa lưng thì trâu cọ mình vô cột của đền vua chúa mà gãi sồn sột. Ở núi Ba Thê, trâu ăn cỏ trên đền vua đời xưa. Vua chúa mất hết, Châu đời đời kiếp kiếp còn dửng dưng trên mặt đất này hoài. Ở bảy núi thanh khiết hơn ở Ba Thê, Châu ăn toàn cỏ lạ hoa thơm, lắm thứ cỏ phảng phất mùi gì như mùi vị thuốc bắc. Ban đêm muỗi mòng cũng ít, tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh gõ mõ thì nhiều. Mặc dầu ăn cỏ dưới chân núi, Châu cũng được phong làm chúa sơn lâm. Cọp beo trên núi quỳ xuống mà đầu hàng, chứ không dám sáp lại. Trích tập truyện Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam, nhà xuất bản Trẻ tái bản. Chúng ta còn có thể bắt gặp hình ảnh con trâu rải rác trong thơ ca, hội họa, trong sách vở, điển tích, vân vân. Nhưng có lẽ không có con trâu nào mang dấu ấn văn học đậm đà cho bằng con trâu trong bài Chăn trâu của sách Quốc văn giáo khoa thư. Bài đoạn văn dài chưa đầy 100 từ này đáng được xem là một danh tác về con trâu trong văn học Việt Nam. Ý kiến này chưa chắc đã được các bạn đọc trẻ đồng ý. Các bạn đó có thể đọc đi đọc lại bài Chăn trâu thêm vài lần mà thấy cũng thường thôi. Điều này cũng dễ hiểu. Một khi người ta chỉ quen đọc toàn những thứ chuyện ngắn, chuyện dài, ướp đầy nước hoa và son phấn, xem toàn thứ phim mì ăn liền, thì tâm hồn đâu dễ còn chỗ cho những khoảng trời xanh lá biếc. Huống chi hôm nay, đất nước đang trên đường đô thị hóa, đồng ruộng quanh ta ngày càng biến thành mặt bằng công nghiệp. Máy cày dần dần đẩy lùi đàn trâu vào những vùng bùn lầy nước đọng. Một ngày nào đó, trẻ em Việt Nam sẽ chỉ có thể nhìn thấy con trâu qua song sắt của sở thú. Còn hôm nay thì con trâu vẫn là một văn ảnh đầy ấn tượng. Xin đừng nhìn nó đơn thuần như một công cụ lao động sản xuất, mà là một cái gì đó còn hơn thế nữa. Chữ hiếu. Hiếu là hết lòng đối với cha mẹ. Theo cách viết chữ Hán, trong chữ hiếu có chữ tử là con. Trong tiếng Anh cũng có từ tương đương là filial piety, và trong tiếng Pháp la piter filial. Cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp đều sử dụng tính từ filio filia, thuộc về con cái, để bổ nghĩa. Như thế có thể hiểu hiếu là tình cảm và bổn phận của con cái dành cho cha mẹ. Vậy hiếu là chữ chỉ dành cho cha mẹ và không thể dành cho ai khác ngoài cha mẹ. Thoạt đầu, hiếu là một đức tính bẩm sinh, nhiều người không cần học cũng biết. Chẳng những ở con người mà một số động vật, điểu thú, những thứ tình phụ tử, tình mẫu tử cũng gắn bó với bản năng sinh tồn. Riêng đối với loài người, chữ hiếu không phải chỉ là tình cảm tự nhiên của bản năng sinh tồn, mà còn được cụ thể hóa thành bộ phận và trách nhiệm. Nho giáo của người Trung Hoa xem chữ hiếu là đạo làm người. Vào thời nhà Nguyên, thế kỷ 13-14, có học giả Quách Cư Nghiệp biên soạn quyển Nhị Thập Tứ Hiếu, 24 tấm gương hiếu thảo. Đến đời Hậu Lê, ở nước ta có tiến sĩ Lý Văn Phức đem sách ấy dịch ra chữ Nôm để phổ biến trong dân chúng. Hàng trăm năm qua, những tấm gương hiếu thảo trên đời không phải là hiếm, nhưng Nhị Thập Tứ Hiếu vẫn được xem là những bài học sâu sắc nhất. Trong Nhị Thập Tứ Hiếu, ta bắt gặp những cậu bé nhà nghèo nhưng vẫn thể hiện được đạo hiếu. Xin kể vài ví dụ. Ngô Mãnh lên 8, nhà không có mùng. Thương cha mẹ bị muỗi cắn. Đêm đêm, Ngô Mãnh thường cởi áo nằm trần để dụ muỗi. Mặc cho muỗi chích, cậu bé không dám đuổi vì sợ đuổi muỗi thì chúng sẽ bay sang hút máu cha mẹ. Đêm hè không màn trướng, muỗi nhiều chẳng dám nao. Mặc bay no máu mỡ, đừng đốt mẹ cha tao. Dương Hương, 14 tuổi, theo cha ra đồng thăm lúa. Sảy có con cọp nhảy ra vồ người cha toan mang đi. Dương Hương nổi giận lao vào mãnh hổ, rồi cứ tay không ngồi lên lưng cọp nào đánh, nào cắn, nào móc mắt bóc cổ. Cọp đau quá chịu không nổi, đành bỏ mồi cúp đuôi chạy mất. Máu dậy tim sung con mắt giận, cùi theo tay đấm giống nanh hùm. Chưa từng có trẻ tranh cùng cọp, sức mạnh hơn đời ấy hiếu tâm. Tấm gương hiếu thảo xuất hiện sớm nhất trong xã hội phong kiến Trung Hoa được biết qua hình ảnh của vua Thuấn. Cha Thuấn là Cổ Tẩu tánh thô bạo. Mẹ ghẻ và em là Tượng rất độc ác ngang ngược, ai cũng tìm cách hà hiếp Thuấn. Họ bắt chàng ra chân núi Lịch cày ruộng để nuôi cả nhà. Thuấn vẫn không hề nuôi lòng oán hận, một lòng thuận thảo. Lòng hiếu của Thuấn cảm động đến trời đất, chim rừng rủ nhau từng đàn đến nhặt cỏ giúp chàng, voi rừng kéo cày vỡ đất. Mấy phen non Lịch xa xôi, cỏ chim vì nhặt, ruộng voi vì cày. Vua Trần Anh Tông 1293-1314 ở nước ta cũng là người con hiếu. Một hôm nhân Tết Đoan Ngọ, vua uống rượu ngủ say ly bì. Thái thượng Hoàng Nhân Tông đến thăm, thấy thế nổi giận bỏ ra về. Vua Anh Tông tỉnh rượu biết mình có lỗi, làm biểu tạ tội với Thái thượng Hoàng rồi từ đó bỏ rượu. Ấy là bậc vua chúa còn phải biết giữ đạo hiếu như thế mới lưu được tiếng thơm muôn đời. Nhưng chữ hiếu không phải dễ hiểu. Một hôm thầy Tăng Sâm bị người cha cầm khúc cây rượt đánh. Tăng Sâm sợ cha đuổi mệt, không dám chạy, đứng lại chân mình chịu đòn. Ai cũng cho đó là có hiếu, nhưng thầy của Tăng Sâm là Đức Khổng Tử lại không nghĩ như thế. Ông dạy Tăng Sâm, lần sau nếu cha đánh bằng roi thì có thể đứng lại chịu trận, còn nếu đánh bằng khúc củi mà đứng lại, lỡ bị thương nặng hay mất mạng thì khiến cha phạm tội, và như thế lại là bất hiếu. Học trò lại hỏi, giả sử cha phạm tội giết người mà con là quan chấp pháp thì phải xử như thế nào? Khổng Tử giải đáp, theo luật giết người thì phải đền mạng, nhưng làm con không thể xử tử hình cha mình. Trong trường hợp đó, người con phải treo ấn từ quan rồi cõng cha chạy trốn. Còn có trốn thoát được hay không lại là chuyện khác. Hiện nay trong các đám tang, một số nhà giàu có, quyền quý thường niêm yết bảng đề miễn phúng điếu. Nhưng có một nhà triệu phú trước lúc qua đời đã dặn con cái, các con không nên treo bảng miễn phúng điếu, cứ nhận mọi sự phúng điếu lễ vật của mọi người, dù ít dù nhiều, để sau này có dịp sẽ đền đáp. Ấy cũng chính là đền đáp cho cha mẹ. Nghĩ mình giàu, ngại phải đền đáp, nếu không phải là làm phách thì cũng là khinh bạc, chưa hiểu chữ hiếu một cách sâu sắc. Lại một gia đình giàu có khác, có cha bệnh nặng. Họ đưa cha vào một bệnh viện sang trọng, mướn người chăm sóc ngày đêm, còn tất cả con cái một đàn hơn 10 người chỉ thỉnh thoảng ghé qua thăm cha một lát rồi bỏ đi. Khi người bệnh qua đời, bên cạnh chỉ có người hộ lý của bệnh viện, ai cũng chê lũ con là bất hiếu. Thiên Lục Nga trong Kinh Thi có câu, ai tai phụ mẫu sanh ngã cù lao, tức là cảm thương cha mẹ sanh ra ta biết bao khó nhọc. Công ơn cha mẹ như trời biển, chẳng những đẻ đau mang nặng mà còn phải nuôi dưỡng chăm sóc dạy dỗ con cái không ngừng, con cái mới nên người. Cho nên hễ làm con mà đã bất hiếu thì cũng không thể nào cư xử tốt đẹp với vợ chồng, con cái, bạn bè thân thuộc. Gặp khi nước mất dân nguy cũng đừng hy vọng gì ở hạng người bất hiếu bất mục mà lại có thể hy sinh vì dân vì nước. Một chữ cũng là thầy. Vào thế kỷ trước, ở làng quê Việt Nam, trai gái trong làng thường tụ tập dưới ánh trăng, chia làm hai phe để chơi trò hát đối đáp. Có lần bên nữ ra câu đố, quân sư phụ tam cang giả, một đò đầy sóng ngã cứu ai? Nghĩa là vua, thầy và cha là tam cương. Vậy thì nếu cả ba người ấy cùng đi trên một chuyến đò đầy và đò bị chìm thì phải cứu ai? Đối với bên nam thì câu trắc nghiệm trên đã đặt họ vào một tình huống khó xử. Không cứu vua thì bất trung, không cứu thầy thì bất nghĩa, không cứu cha thì bất hiếu. Nếu chỉ cứu lấy một người, bất luận là người nào, thì trong tam cương anh đã bỏ mất hai, chỉ còn nhất cương. Trong khi bên nam còn lúng túng thì bên nữ cất tiếng lảnh lót đưa luôn đáp án. Ví anh đáng mặt làm trai, trên đầu phò chúa hai vai cha với thầy. Rõ ràng, đáp án của bên nữ không có tính khả thi, Một mình anh mà toan cứu cả ba người thì e rằng rốt cuộc cả bốn, kể cả anh trong đó, sẽ níu kéo nhau mà chết chùm. Thực ra, cuộc đối đáp trên có mục đích nhấn mạnh, làm trai không thể coi nhẹ đạo nào trong tam cương, quân, sư, phụ. Coi trọng vua thì vua là biểu trưng của dân, của nước. Coi trọng cha vì công cha như núi Thái Sơn. Coi trọng thầy vì nếu không có thầy dạy dỗ, thì có khi vua chẳng ra vua, cha chẳng ra cha, làm dân bất trung, làm con bất hiếu, vân vân. Liệu có còn gọi là người được chăng? Ngày xưa người Hoa và người Việt dùng chữ sư để chỉ tất cả những người thầy làm nghề dạy học hoặc có trình độ dạy dỗ người khác. Bất luận dạy chữ đến dạy nghề, dạy võ, dạy văn, bất luận dạy ở nhà tức là gia sư, ở làng tức là hương sư, hay ở đẳng cấp quốc gia, quốc sư, dạy một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Đôi khi sau chữ sư còn thêm chữ phụ. Sư phụ là người được học trò vừa tôn kính như thầy, vừa yêu mến như cha. Một số gia đình nền nếp ở miền Bắc thường gọi cha là thầy để tỏ ý tôn kính nhiều hơn. Thầy me ra đi đò, thuyền mấp mênh bên bờ. Bài Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp. Người phương Tây cũng rất đề cao tinh thần tôn sư trọng đạo. Ông Carnot là một danh nhân người Pháp. Một hôm trên đường đi công cán, ông ghé thăm trường làng. Thầy giáo của ông ngày xưa vẫn còn dạy học ở đó, nhưng nay đã râu tóc bạc phơ. Ông vào trong lớp kính cẩn chào thầy và nói: "Tôi là Carnot đây, thầy còn nhớ tôi không?" Rồi quay về phía học trò nói: "Ta bình sinh ghi nhớ công ơn cha mẹ, thứ đến là công ơn thầy cô dạy dỗ. Nếu không thì không thể thành đạt như ngày nay. Các trò cũng phải nhớ lấy điều đó." Một câu chuyện tương tự của người Nga kể: một vị nguyên soái Hồng quân Liên Xô được phong anh hùng sau chiến tranh vệ quốc chống phát xít Đức. Trên đường về làng, ông ghé vào trường thăm thầy cũ. Ông tự giới thiệu: "Tôi là Andrei đây, thầy còn nhớ tôi không?" Ông thầy mừng rỡ reo lên: "Nhớ, nhớ chứ, anh ngồi ở bàn sau cùng kế bên cửa sổ. Hồi nhỏ anh rất nghịch ngợm và thường bị phạt nhiều nhất lớp, nên để lại ấn tượng rất sâu đậm." Vị nguyên soái Hồng quân gật đầu trả lời: "Thưa thầy, con đúng là cái thằng Andrei đó. Vì vậy nay con ghé thăm thầy, trước là để xin thầy tha lỗi về những sự ngỗ nghịch hồi đó đã làm phiền lòng thầy rất nhiều. Sau nữa con xin cảm ơn thầy đã dạy dỗ, la mắng và trách phạt nghiêm khắc. Nếu không thế, con đã không có cơ hội sửa đổi để trở thành công dân tốt như ngày nay." Rồi vị nguyên soái đưa tay lên ngực, gỡ tấm huân chương anh hùng mà ông đã được nhà nước trao tặng, kính cẩn gắn lên túi áo của thầy giáo. Ông nói: "Con có được tấm huân chương này là nhờ công ơn thầy dạy dỗ. Xin cho phép con tặng lại thầy để tỏ rõ lòng biết ơn của đứa học trò nhỏ ngày xưa." Tinh thần tôn sư trọng đạo của người phương Tây không thể hiện theo quan niệm quân sư phụ. Nhưng trong bộ tự điển La Rose thế kỷ 20 của Pháp, người ta tra thấy Roy, ông vua, được chú thích với độ dài chừng một trang. Chữ Pierre, tức là cha, dài hơn nửa trang, còn chữ Mike, thầy, chiếm gần ba trang giấy khổ lớn. Trong hệ thống giáo dục của Pháp, chữ Mike chỉ ông thầy dạy tiểu học, nay ta gọi là giáo viên cấp 1. Thầy dạy từ cấp 2 trở lên thì không gọi là Mike, mà gọi là Profis, tức là giáo sư. Ấy thế mà nền văn hóa Pháp dành cho chữ Mike này những ý nghĩa và vinh dự lớn lao nhất. Trong câu ngạn ngữ De est le maître du monde, thượng đế là người thầy của thế giới, người Pháp đã viết hoa chữ Mike ngang hàng với thượng đế. Thượng đế thì vén cái màn tối tăm trong trí óc con người bằng sự mặc khải huyền nhiệm. Còn Mike muốn gọi là thầy giáo, giáo viên hay giáo làng gì cũng được. Chính người thầy đầu tiên này đã vén màn tăm tối trong trí óc ngây thơ của chúng ta bằng những bài học khai tâm. Có một từ theo tôi rất không nên dùng nhưng lại rất hay dùng, đó là từ cán bộ giảng dạy. Gọi là cán bộ tức là ý cào bằng người thầy này với mọi giới cán bộ viên chức ăn lương nhà nước. Mà trong hệ thống giá trị này, vị trí của người thầy rất thấp vì lương giáo viên rất thấp. Nếu học sinh cũng hiểu và đánh giá người thầy theo thang giá trị đó thì không khỏi tổn thương đến truyền thống tôn sư trọng đạo, có phải không các bạn? Đại học chi đạo. Ở phương Đông, danh từ đại học xuất hiện từ đời Tam Đại bên Trung Quốc. Nhà Hạ đặt nhà Đông Tự làm đại học, nhà Tây Tự làm tiểu học, nhà Ân đặt nhà Hữu Học làm đại học, nhà Tả Học làm tiểu học. Những cái gọi là đại học, tiểu học ấy thực ra là chỗ để diễn tập võ nghệ cung kiếm và ca múa. Nhà Châu thì đặt nhà Thành Quân làm nhà đại học, dành cho con vua, con quan và các phần tử ưu tú trong thứ dân. Lại quy định từ 8 đến 14 tuổi là niên hạn tiểu học, từ 15 đến 20 tuổi là niên hạn đại học. Tiểu học thì dạy cách kính trên nhường dưới, ứng xử thường ngày. Đại học thì dạy lễ, nhạc, thi, thư. Đến đời Xuân Thu thì danh từ đại học đã được Khổng Tử định nghĩa theo một nội dung khái quát: đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại tân dân. Ý nói, con đường đại học chủ yếu làm sáng cái đức sáng, làm đổi mới người dân. Như vậy có thể hiểu, đại học là nền học vấn lớn, dành cho nghĩa lớn, để làm những việc lớn. Nền học vấn ấy được truyền bá sang nước ta từ đời Tây Hán. Đến đời vua Linh Đế và Hiến Đế nhà Đông Hán, nước ta đã có nhiều người đỗ hiếu liêm và mậu tài. Đó là trường hợp những Lý Tiến, Trương Trọng được cử làm thứ sử, thái thú. Lý Cầm làm đến chức tư lệ hiếu úy. Thời ấy, nhân vật Tào Tháo lừng lẫy đến thế cũng chỉ thi đỗ hiếu liêm. Trải qua hai thời kỳ Bắc thuộc, sau hơn 1.000 năm tiếp cận với Hán học, trên đất nước ta đã hình thành một tầng lớp trí thức đại học rất đông đảo vững vàng. Tiếc rằng nước nhà đã mất chủ quyền độc lập, nên đội ngũ trí thức tuy đông đảo nhưng vẫn không xây dựng được một nền đại học cho quốc gia dân tộc. Phải đến năm Ất Mão 1075, vua Nhân Tông nhà Lý cho mở khoa thi tam trường. Lần đầu tiên ở nước ta có một kỳ thi đại học với hơn 10 người tốt nghiệp, thủ khoa là ông Lê Văn Thịnh. Năm Bính Thìn 1076, vua cho lập trường Quốc Tử Giám, bổ nhiệm những người văn học vào dạy. Quốc Tử Giám này là trường đại học đầu tiên ở nước ta. Năm 1086, lập Hàn Lâm Viện, có Mạc Hiển Tích đỗ đầu, được bổ Hàn Lâm học sĩ. Đến lúc này, nền đại học ở nước ta đã có một nền tảng vững chắc. Lúc này toàn thể châu Âu vẫn chưa có ý niệm rõ ràng về một nền đại học. Danh từ University Pháp và University Anh có gốc Latin là Universitas, nghĩa là cộng đồng. Cộng đồng đây chỉ những nhóm thầy và trò ưu việt. Những cộng đồng như thế xuất hiện rất sớm trong văn hóa nhân loại. Ví dụ, Khổng Tưởng và 72 môn đồ là một cộng đồng nổi tiếng ở Trung Hoa, hoặc Aristotle và học trò trong khu vườn du khảo của ông ở Hy Lạp. Chính những cộng đồng thầy trò ưu tú như thế xuất hiện trên khắp thế giới đã đem những túi khôn của loài người xây nền tảng cho tri thức đại học. Tuy vậy, mãi đến năm 1150, châu Âu mới có một trường đại học đầu tiên được chính thức thành lập là Đại học Paris ở Pháp, chủ yếu để giảng dạy môn thần học, sau đó là y học và các bộ môn nghệ thuật. Phỏng theo mô hình đại học ở Paris, các nước khác ở châu Âu cũng bắt đầu xây dựng các trường đại học danh tiếng và kỳ cựu của họ. Ở Anh, Đại học Oxford 1167, Cambridge 1233. Ở Đức, Đại học Hardenburg 1385, Köln 1388. Ở Ý, Đại học Arezzo 1215, Naples 1224. Ở Ba Lan, Đại học Krakow 1364, vân vân. Ở Mỹ, nổi tiếng nhất là các đại học Harvard 1636, Yale 1701, Princeton 1746. Từ đầu thế kỷ 20, Phần lớn các nước thực dân đế quốc đã hoàn tất việc chiếm đóng ở các thuộc địa Á, Phi và Mỹ Latin. Họ bắt đầu mở những trường đại học theo mô hình phương Tây để tiếp tục công cuộc chinh phục thuộc địa trên mặt trận văn hóa xã hội. Ở nước ta, mô hình đại học kiểu Tây đầu tiên là do người Pháp thiết lập trong hệ thống giáo dục của nha học chánh Đông Pháp. Trường học Cao đẳng Hà Nội, thành lập năm 1917, được xem là trường đại học đầu tiên theo mô hình phương Tây. Trong nửa đầu thế kỷ thứ 20, quả thực là có hiện tượng bút sắt thay thế bút lông, gió đông bị gió tây thổi bạt. Người Pháp gọi sự đổi thay này bằng một danh từ trịch thượng là sự khai hóa. Cách nói đó xúc phạm đến phẩm cách và nền tảng văn hóa lâu đời của dân tộc ta. Thực sự, nước ta đã có những mô hình và những tầng lớp trí thức đại học rất sớm, có lẽ còn sớm hơn cả nước Pháp, tất nhiên là trên nền tảng văn hóa của phương Đông. Mỗi khi chế độ cầm quyền của một nước thay đổi thì nội dung giáo dục cũng có sự thay đổi. Các chế độ học hành, thi cử, giáo trình, giáo án sẽ thay đổi nhiều hay ít tùy theo tôn chỉ mục đích của nền giáo dục. Ở nước ta, tôn chỉ mục đích của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa được khẳng định với tiêu ngữ, khoa học, dân tộc và đại chúng. Tiêu ngữ ấy chính là cái mà người xưa gọi là đại học chi đạo. Chế độ Sài Gòn cũ trước đây cũng có một nền giáo dục đại học khá phát triển với tiêu ngữ, khoa học, dân tộc và khai phóng. Đó cũng là một con đường của chế độ cũ. Hai tiêu ngữ ấy chỉ khác nhau có một vế, đại chúng và khai phóng, nhưng thực chất khác nhau nhiều lắm. Ngày nay, mỗi một quốc gia đều cố gắng xây dựng một nền giáo dục đại học thích hợp với hoàn cảnh đất nước mình. Thực ra, một đạo chẳng hai đường. Đại học chi đạo là con đường lớn mà chúng ta phải đi để có đầy đủ tri thức làm dân, làm người và để phục vụ cho đất nước, cho con người.